Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3451, chương 3451, sáng lập. Khai thiên tích địa, bắt đầu, Diệp Lăng ở sáng lập lấy một cái thế giới của hắn. Hắn nắm trong tay thế giới, cũng là ở khai mở một cái trước nay chưa có kỳ tích. Hắn chẳng bao giờ trải qua. Cũng chưa từng nghe nói qua, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy bên trong, đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Khai thiên tích địa, ta chỗ này cũng không có sinh linh a. Đã như đây, cái kia thì phải có lôi đình. Lôi đình vạn quân khai thiên địa, nhộn nhạo bát phương, Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, không khỏi tự chủ gật đầu, ao ao ao, chân của hắn xuống. Cái kia vô biên lôi đình thình lình xuất hiện, cuồn cuộn nhộn nhạo, đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì chỉ dẫn tựa như. Hướng Diệp Lăng thần bí vòng xoáy bên trong bay qua, răng rắc, từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi tung hoành ở thần bí vòng xoáy bên trong. Cái này đáng sợ lôi đình, xuyên toa ở thần bí vòng xoáy bên trong, điên cuồng không ngừng, oanh. Thần bí vòng xoáy bắt đầu chấn động kịch liệt, mà sau lại bị cái này đáng sợ lôi đình cho một phân thành hai. Trên vì thiên, hạ vì địa, âm dương tách rời, lôi đình mở thiên, thần thụ bổn nguyên, thiên địa mới thành lập, nhưng là cái này còn không để yên a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, thỏa mãn gật đầu, nhưng là cái này cũng chưa hết a, chỉ là có mô hình một thế giới mà thôi. Hắn muốn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Có được có mất, cái này một cái chân lý. Thiên địa khó biến, này lúc, Diệp Lăng lắc đầu, tự lầm bầm cười rộ lên. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, trong cơ thể hắn mênh mông thần hải, dĩ nhiên quỷ dị tự động phân giải ra. Ao ao ao, thần hải cuồn cuộn ba động, tiến vào hắn thần bí vòng xoáy bên trong. Trong cơ thể hắn lực lượng, phảng phất bị triệt để rút ra khoảng không tựa như, cái kia nguyên bản chỉ có sinh cơ cùng lực lượng thiên địa. Trong một sát na bị gia nhập vào nhiều năng lượng, trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất biến, hoàn toàn thuế biến, cái này thế giới bắt đầu ba động, hiện lên động sinh cơ, giữa thiên địa, tựa hồ có hoàn toàn bất đồng tồn tại. Không còn là như vậy một tia không thay đổi chỉ có sinh cơ, mà là có chút sáng lạn lệnh Diệp Lăng xem mặt tiếu dung. Làm đẹp thế giới này đi, Diệp Lăng chỉ gọi thêm, cái kia thần nông đỉnh bên trong thế giới hết thảy tiên dược. Vào giờ khắc này toàn bộ bay ra ngoài, rơi vào thần bí vòng xoáy bên trong, những thứ này tiên dược lạc địa sinh căn, mà sau một tia quy tắc. Bắt đầu ở cái này siêu kinh điển động, từ từ thành hình, từ từ hoàn thiện, Linh Nhi, Diệp Lăng nhìn thần nông đỉnh bên trong thế giới Linh Nhi. Hơi cười rộ lên, ăn mặc yếm hồng Linh Nhi nghe được Diệp Lăng la lên. Khuôn mặt sán lạn tiếu dung, nàng gật đầu, chân một điểm, thân ảnh trực tiếp mang theo thần nông đỉnh, phi đến thần bí vòng xoáy bên trong. Kẹt. Thần nông đỉnh rơi ở phía thế giới này chính trung ương, mà sau hóa thành lấy trong thiên địa tòa thứ nhất sơn. Nguy nga đứng sững ở đại địa bên trên, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, đại địa đang nhanh chóng ba động, mà sau theo thần nông đỉnh sơn nhạc, dĩ nhiên dọc theo tới một cái dường như cự long một dạng dãy núi, xỏ xuyên qua nhất phương, mà về sau. Cái kia Linh Nhi ở đại địa trong lúc đó không ngừng đi tới. Nhảy, cười tươi như hoa, phảng phất tại du lãm vùng thế giới này tựa như, được kêu là một cái thích ý. Chậm rãi, Linh Nhi thân ảnh càng ngày càng trong suốt, từ từ hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Nhưng là, đang ở Linh Nhi tiêu thất một khắc kia, cái này hư không bên trong. Lại nhiều hơn một vòng thái dương, mà sau một vầng trăng cũng lập tức xuất hiện, chẳng qua lại chìm ở sơn cái kia đầu. Linh Nhi hóa thành nhật nguyệt, cái này không tính là hy sinh. Bởi vì Diệp Lăng cùng Linh Nhi đều rất tinh tường, sớm muộn nàng sẽ trở thành bên trong thế giới này vị thứ nhất sinh linh. Đây cũng là Linh Nhi tạo hóa, là của nàng cơ duyên. Cái này thế giới quy tắc còn chưa đủ a. Diệp Lăng nội thị cùng với chính mình thần bí vòng xoáy trong một màn, đột nhiên lắc đầu, hắn khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, cảm thấy cái này thế giới còn kém không ít thứ. Quy tắc, cái kia liền làm cho âm dương tự tại thiên đi đi. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, đem trong cơ thể mình âm dương tự tại thiên thần thông cho trực tiếp bóc ra. Đáng sợ kia thần thông trận pháp, quỷ dị vô biên hàng lâm đến trong cơ thể hắn thế giới bên trong. Làm âm dương tự tại thiên phủ xuống cái kia nhất chớp mắt, đột nhiên cuồng phong gào thét, mà sau cả thế giới, nhiều một cái thải hồng, phảng phất cầu hình vòm một dạng gác ở thiên địa lưỡng đoan. Cái này thải hồng, lấp lánh cũng không chỉ là thần quang bảy màu, mà là vô số chủng sáng bóng, ba động không ngừng, nhìn Diệp Lăng là hoa cả mắt, tuy nhiên lại cũng cười. Cái này mịt mờ thần quang cũng không phải là hay là nhan sắc a, mà là đại biểu cho trong thiên địa vô số pháp tắc quy tắc. Còn kém cái gì? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy. Cái này thế giới hầu như đã thành hình a, đã bắt đầu có núi non sông ngòi, có quy tắc, có càn khôn âm dương. Nhưng là, còn kém cái gì? Núi đồi nhật nguyệt, quy tắc vạn vật, hầu như đều đã có. Cái kia kim sắc thần thụ đang ở dựng dục mỗi bên chủng binh khí quy tắc, là vì vùng thế giới này nguyên thủy quy tắc. Nhưng mà Diệp Lăng luôn cảm thấy còn kém chút gì. Bàn tay tiên quốc. Đột nhiên Diệp Lăng trợn to hai mắt, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Chợt hắn cười lên ha hà, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, bàn tay tiên quốc xuất hiện trong cơ thể hắn, sau đó tiến vào đến thế giới bên trong. Từng ấy năm tới nay, hắn một mực mê man lấy, vì cái gì thần bí vòng xoáy đang biến, mà bàn tay tiên quốc cũng liền theo biến. Hai người liền phảng phất là như hình với bóng huynh đệ tựa như. Mà bây giờ, Diệp Lăng rốt cuộc biết, bàn tay tiên quốc là nhất phương tiên quốc hình thức ban đầu a, mà thần bí vòng xoáy tắc thì là một thế giới hình thức ban đầu, giữa hai người có liên quan nào đó, cho nên hai người này mới cùng giải quyết thì quỷ dị thuế biến a. Làm bàn tay tiên quốc tiến vào phía thế giới này chung về sau, nguyên bổn cũng là đồng dạng sinh cơ bừng bừng thế giới, đột nhiên biến, tuy là nhìn qua vẫn là cái dáng vẻ kia, nhưng là Diệp Lăng biết, tuyệt đối là biến. Bởi vì hắn cảm giác được ý chí thuộc về trước đây cửu thiên thái thanh cung những thứ kia đáng sợ anh linh ý chí xuất hiện ở phía thế giới này bên trong. Tiểu gia hỏa, cũng cho ngươi một cái tạo hóa đi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đã chuẩn bị muốn lúc kết thúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, bát bộ phù đồ thình lình phi đến cái này thế giới bên trong. Kẹt. Không biết vì sao, cái này bát bộ phù đồ rơi vào cùng thần nông đỉnh hóa sơn chỗ hoàn toàn tương đối địa phương. Nằm ở hai thái cực, ngao ô một tiếng, một cái ngũ chảo kim long trực tiếp giống giận ở bên trong trời đất. Rít gào như sấm sét, chấn thiên địa run lẩy bẩy, long uy nhộn nhạo thiên địa. Được, trở về tu luyện đi, ngươi còn chưa phải là một cái sinh linh. Chỉ là có kỳ ngộ. Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia ngũ chảo kim long trở lại đến bát bộ phù đồ bên trong, mà bát bộ phù đồ cũng vào giờ khắc này thình lình hóa thành một tòa vĩ ngạn vô cùng cung điện. Cung điện đứng vững, thần quang sóng lớn lóe lên, mà ở trong cung điện có thể thấy rõ ràng một cái bóng rồng đang tu luyện. Cái này chính là vùng thế giới này gian tòa thứ nhất Long Cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,